Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 843. Trong thánh thành tế đàn, Lê Phán Hương cho bọn họ lựa chọn mấy cái đoạn đường. Vị trí đều cực kỳ tốt. Quan trọng nhất chính là, bên trong cửa hàng trang sức đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tổng cộng 3 tầng. Đặc biệt này bên trong cửa hàng có vài tầng sắt trận bao phủ. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác hoa thần nguyên phi thường đáng giá. Mà là quan trọng nhất chính là con đường này có vài tôn thủ vệ không ngừng tuần tra. Trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Liền như vậy Tử Bạch Thu mang theo người bắt đầu bận túi bụi. Đem một tầng cuối hàng đều bày ra tràn đầy. Đại đa số đều là các loại khoáng thạch. Thần khoáng cũng không có thiếu. Loạn ma sơn to lớn nhất tài nguyên chính là mỏ quặng. Thứ này bất kể là ai cũng nhu cầu. Đương nhiên cũng có một chút chấn đếm bảo vật. Đạo lăng bọn họ lấy ra một ít trọng khí vẫn là có thể làm được. Kỳ chân các chỉ là mới vừa cất bước. Đồ vật xem ra là không nhiều, mà là quý giá cực nhỏ. Bất quá Tử Bạch Thu có lòng tin trong thời gian ngắn đem kỳ chân các phát triển đứng dậy. Vậy thì dựa vào bách hoa quỳnh tương, cùng kỳ hoa dị thảo. Bách hoa quỳnh tương giá trị không cần nhiều lời. Mỗi một giọt công khai ít giá 30 cân thần nguyên. Đạo lăng đều hút vào khí lạnh. Chuyện này quả thật chính là đoạt tiền. Bất quá vật lấy hy vì quý. Thứ này Tử Bạch Thu tin tưởng mỗi ngày lấy ra 20 giọt. Chẳng mấy chốc sẽ bị cướp quang. Thánh vực các loại quý nữ. Cùng một ít nữ cường giả. Nhất định sẽ không tiếc đánh đổi tranh cướp. 30 cân thần nguyên đối với đạo lăng bọn họ tới nói con số cũng không nhỏ. Thế nhưng đối với những kia vung tiền như rác đại nhân vật mà nói, không thể nói là quý giá. Cho tới kỳ hoa dị thảo, ít giá đều không giống nhau. Thấp nhất 10 cân thần nguyên, quý nhất đầy đủ 1-2 ngàn cân A. Đạo lăng còn có chút bận tâm giá tiền này có phải là quý giá điểm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới rất nhanh, cửa hàng này bên trong tràn ngập bách hoa mùi thơm liền hấp. Dẫn rất nhiều mỹ nữ, có thể đến thánh vực lai lịch rất lớn. Hơi một tí đều là các tộc quý nữ. Minh Châu, giá trị bản thân cực kỳ phong phú. Đạo lăng càng không có nghĩ tới chính là kỳ chân các chỉ là ngắn ngủi một ngày. Liền gây nên không nhỏ động tĩnh. Trong này trên căn bản đều là một ít quý nữ, chạy đến bên trong tới mua bách hoa quỳnh tương cùng kỳ hoa dị thảo. Bách hoa quỳnh tương có chú nhan kỳ hiệu, loại này kỳ vật quả thực có thể khiến các nàng điên cuồng. Liền là Lê Phán Hương cũng là như thế, ngày thứ hai liền mang đến mấy cái thánh vực đại danh đỉnh đỉnh nữ cường giả. Kỳ chân các ở ngắn ngủi 3 ngày liền nhân khí tăng vọt. Không biết gây nên bao nhiêu người đỏ mắt. Bất quá Lê Phán Hương trên căn bản ngày ngày đều đến. Nàng không chỉ có đối với bách hoa quỳnh tương cảm thấy hứng thú, mà là đối với những này kỳ hoa dị thảo cảm thấy hứng thú vô cùng. Giá cả là phi thường quy, thế nhưng bật lấy hy vị quý. Thứ này ngươi không muốn, nàng muốn, mà là sau 5 ngày còn hấp dẫn đến một vị thanh long hoàng triều hoàng phi. Thủ bút lớn đến đáng sợ, trực tiếp mua đi rồi mấy chục cây. Đây chính là Lê Hoàng nữ nhân, của nàng giá trị bản thân đạo lăng cào nát đầu đều đoán không ra có bao nhiêu thần nguyên. Mua những thứ đồ này nhất định là vì trang sức chỗ ở của chính mình. Bất quá những kia quý nhất liền là những này phi tử cũng phải cân nhắc một chút. Rốt cuộc quá đắt, 1-2 ngàn cân thần nguyên A. Các nàng cũng không dám di chuyển như thế một bút thần nguyên. Ngược lại mấy cái này đồ vật thành chân đếm bảo vật. Những này hoa, hoa thảo thảo có thể hiện ra các loại dị tượng. Đổ thành không ít nữ tử xem xét nơi. Tử Bạch Thu ngủ đều có thể cười tỉnh. Một nhóm lớn thần nguyên vào sổ. Nàng cũng điên cuồng ở thánh vực lấy vô cùng bạo tay mua rất nhiều bảo vật. Trang sức kỳ chân các bề ngoài. Nói chung dùng 10 ngày. Kỳ chân các đã trở thành thánh vực người một nhà tức điên cao cửa hàng. Mà là quan trọng nhất chính là kỳ chân các đã cái tam đại hoàng triều không ít phi tử có trực tiếp nhất giao dịch quan hệ. Nhân hoàng nữ nhân khỏi nói nhiều thiếu. Hậu cung 3.000 mỹ nhân. Các nàng nghĩ ở hậu cung dừng bước. Cùng nhân hoàng thân cận. Dung mạo là ắt không thể thiếu. Điều này cũng dẫn đến Bách Hoa Quỳnh Tương giá trị ở tăng cường. Bất quá Tử Bạch Thu cũng học tinh. Mỗi ngày lấy ra Bách Hoa Quỳnh Tương nhiều nhất 30 giọt. Nếu như các nàng cuồn cuộn không ngừng làm ra Bách Hoa Quỳnh Tương, chỉ sợ sẽ làm cho một ít thế lực lớn đỏ mắt. Đương nhiên, Tử Bạch Thu cũng phi thường đắc ý. Ngay ở hôm qua tụ bảo các cùng Xâm La Vạn Tượng các người toàn bộ tới cửa. Có ý định để Tử Bạch Thu gia nhập thế lực của bọn họ. Có thể cho hắn trưởng lão danh hiệu. Tử Bạch Thu căn bản không có lấy bộ mặt thật gặp người. Từ nhân thế gian đến thời điểm liền chuẩn bị mấy cái kỳ bảo. Có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Tử Bạch Thu uyển chuyển, từ chối. Nàng cũng lo lắng hai thế lực lớn chèn ép kỳ chân các. Có ý định gia nhập Thanh Long Hoàng Triều. Lê Phán Hương nơi nào sẽ không đáp ứng. Trực tiếp cho nàng Thanh Long Hoàng Triều cung phụng trưởng lão danh hiệu. Cùng Lê Phán Hương quan hệ cũng đã biến thành tỉ muội. Đạo Lăng tin tưởng kỳ chân các sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Rốt cuộc có Lê Phán Hương tầng này quan hệ ở. Ngày này cổ thái mang theo lượng lớn thần nguyên trở về nhân thế gian. Bởi vì Bách Hoa Quỳnh Tương tác dụng. Do đó dẫn đến các loại khoáng thạch tiêu thụ phi thường mãnh liệt. Đương nhiên những mỹ nữ này có thể không phải thật tâm muốn, mà là muốn cùng Tử Bạch Thu tạo mối quan hệ, thật nhiều mua một ít Bách Hoa Quỳnh Tương. Nói đến, đều là phá sản, kỳ thực Tử Bạch Thu hoàn toàn có thể đem Bách Hoa Quỳnh Tương tăng lên tới một cái giá trên trời. Thế nhưng nàng không có làm như thế, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm. Sẽ khiến cho các tộc quý nữ oán khí. Có thể bán nhiều như vậy đã vô cùng tốt. Mà là Lê Phán Hương trường kỳ ở tại Thành Thành. Nói đến nàng cũng là Thanh Long Hoàng Triều. Giống như Tử Bạch Thu thuộc về quản lý chọn mua vật tư thuận tiện trưởng lão. Kỳ chân các bên trong rất nhiều khoáng thạch đều bị nàng chọn mua đi rồi. Bất quá chuyện này đối với Thanh Long Hoàng Triều nhu cầu chỉ có điều là như muối bỏ bể. Tử Bạch Thu khẩu khí cũng biến thành càng lúc càng lớn. Dặn cổ thái sau khi trở về, điên cuồng đem loạn ma sơn khoáng thạch đều thu mua lại đây. Như vậy vận chuyển tới đây có thể kiếm lấy rất nhiều chênh lệch giá. Nên đi. Kỳ chân các đã đi vào quỹ đạo tính toán thời gian. Không tốn thời gian dài, gia tộc cùng tinh thần học viện người liền đến. Đến thời điểm kỳ chân các nhân thủ liền sung túc, Đạo Lăng ánh mắt nhìn kỳ chân các tầng thứ nhất. Người bên trong mãn người hoạn, mỹ hoán tuyệt luân, đều là thánh vực mỹ nữ ở trong này. Có lúc đều chen bất động, một chút nhìn lại phi thường đẹp mắt, do đó dẫn đến không thiếu công tử ca chạy đến bên trong vung tiền như rác bác mỹ nhân nở nụ cười. Đạo Lăng, chúng ta lúc nào đi Đại Chu Hoàng Triều? Thiên Long Mã có chút bất an phân, lập tức đi ngay, chúng ta trước tiên đi một nơi, đều là cảm giác Thánh Thành có chút không tầm thường. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở Thành Thành một cái nào đó khu vực, cảm giác có một loại như có như không tâm tình ở ảnh hưởng hắn. Hảo, khoảng thời gian này ta đã thăm dò rõ ràng, đến thời điểm có thể lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Ngươi mau nhanh hành động, chậm thì sinh biến. Thiên Long Mã dục một tiếng, khoảng thời gian này nó cũng đi ra ngoài mấy chuyến, ở một ít hắc trong thành phố mua một ít tin tức, tìm tới nó cần. Đạo Lăng gật gật đầu, im lặng không lên tiếng, hướng về hấp dẫn hắn địa phương đi đến. Ở thánh thành một cái nào đó góc, tình cảnh nơi này ngược lại để Đạo Lăng hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này là một mảnh tàn tạ khu vực, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Phóng tầm mắt nhìn thật giống là một cái tiểu phế tích. Bất quá nơi này có một loại rất đặc thù năng lượng đang quấy rầy vùng thế giới này. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nơi này dĩ nhiên có một tầng kết giới tồn tại. Chuyện gì thế này, nơi này làm sao không cần. Này một tảng lớn đất kiến trúc đứng dậy, thu lấy tiền thuê e sợ nhiều vô số a. Đạo Lăng phi thường kinh ngạc, ở bốn phía nhìn một chút, liền phát hiện có mấy người ở chỉ trỏ trỏ. Hắn đi tới chuẩn bị nghe một chút, các ngươi nhìn nơi này, nhiều chỗ tốt, đáng tiếc bị Ngũ Thánh Tháp cường giả niêm phong lại, không cho người ngoài tới gần. Một lão già thở dài, điều này làm cho Đạo Lăng tâm thần run rẩy dữ dội. Ngũ Thánh Tháp, hắn kém chút đã quên Thanh Liên bàn giao sự tình, để hắn đi Ngũ Thánh Tháp cứu người. Ta cái này đầu óc. Đạo Lăng vỗ vỗ cái chán. Hắn tuy rằng không biết Thanh Liên để hắn đi Ngũ Thánh Tháp làm gì, thế nhưng khẳng định có nàng dụng ý của chính mình. Thiên Long Mã, ngươi có biết hay không Ngũ Thánh Tháp là nơi nào? Đạo Lăng hỏi. Biết, đây là một tôn rất cổ xưa thế lực, phi thường khủng bố. Thiên Long Mã trầm giọng nói, ta vẫn là ở Đại Chu Hoàng Triều nội bộ thỉnh thoảng nghe đến. Có người nói này một cái thế lực phi thường đặc thù. Có bao nhiêu đặc thù? Đạo Lăng cau mày, ngươi biết mà. Ngũ Thánh Tháp không phải là một cái thế lực, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng ta biết Thần Điện cùng Võ Điện là Ngũ Thánh Tháp bên trong thế lực. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, Thần Điện cùng Võ Điện đều là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thế lực. Bọn họ thuộc về Ngũ Thánh Tháp, điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Ngũ Thánh Tháp đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đạo Lăng hít sâu một cái, tiếp tục nghe những này giao lưu. Có một ít lão nhân nói nơi này là thượng cổ niên đại phát sinh đại chiến, đem thánh vực một góc đánh cho tàn phế. Thế nhưng vẫn không có người xây dựng nơi này, mà là bị Ngũ Thánh Tháp cho niêm phong lại. Đạo Lăng cảm giác chuyện này có chút không bình thường. Ánh mắt của hắn dò xét ở nơi sâu xa, rất nhanh hắn tìm tới hấp dẫn chính mình đầu nguồn. Dĩ nhiên là một cái tế đàn. Cái tế đàn này, Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Hắn cảm giác cái tế đàn này cũng khổng tộc tế đàn phi thường tương tự. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ. Hắn cảm giác mi tâm của chính mình đang vặn vẹo, bị tế đàn dẫn ra một loại rất đáng sợ tâm tình. Vù một tiếng, mi tâm của hắn trong suốt, có từng đạo phi thường đáng sợ hoa văn thấu đi ra. Thần thánh mà lại trang nghiêm, cũng là lộ ra khủng bố ngập trời chiến ý, muốn liệt thiên. Ầm ầm, khủng bố đại biến. Giống như trời nắng một cái đại sấm sét, cái tế đàn này rì rào bắt đầu run rẩy, làm cho cả thành đều mãnh diêu đứng dậy. Hết chương.